Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, ngăn cản. Ba vị vô thượng tồn tại. Hồng trần giới, vô tận trong hư không. Màu xám sương mù hỗn độn, tràn ngập toàn bộ không gian. Tựa hồ là có sinh mệnh, tại có tiết tấu cuồn cuộn. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo lưu quang, vạch phá sương mù hỗn độn. Dừng lại tại một mảnh hư vô trước mặt. Vãn bối trùng hư, bái kiến hỗn độn thiên đế. Người đến, chính là bị Tô Vũ nắm lấy thủy chi đạo tắc trùng hư thiên đế. Tô Vũ xuất hiện, chắc chắn cho hồng trần giới mang đến uy hiếp cực lớn. Có thể ngăn cản hắn, cũng chỉ có cái này ba vị Ngô Tang tồn tại. Chuyện gì? Sương mù hỗn độn bên trong, một đạo không chứa mảy may tình cảm thanh âm vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ vô tận không gian, tựa hồ cũng bắt đầu rì rào run rẩy. Vãn bối thủy chi đạo tắc bị người nắm lấy. Đối phương hư hư thực thực đến từ tiên vực, cùng thái hư đại đế quan hệ chớ cát, thực lực mạnh mẽ. Còn xin hỗn độn thiên đế xuất thủ, trấn áp người này. Trùng hư thiên đế ôm quyền, trầm giọng nói. Hô, hắn vừa dứt lời, một trận cuồng phong vén qua. Trước mặt sương mù hỗn độn bị ngăn cách ra một con đường tới. Mấy hơi về sau, hỗn độn thiên đế hiện ra chân thân. Hắn một tịch áo bào đen, dáng vóc khôi ngô, khuôn mặt cương nghị. Làm người ta chú ý nhất là cặp mắt kia, đen như mực. Không có một tia tròng trắng mắt, phảng phất có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Trùng hư chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác mình thần hồn giống như là muốn ly thể mà ra. Lập tức cúi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng hỗn độn thiên đế. Thủy chi đạo tắc bị nắm lấy, xem ra bản đế suy đoán không sai. Hỗn độn thiên đế nhàn nhạt mở miệng, tiền bối đây là ý gì? Trùng hư thiên đế hơi nghi hoặc một chút. Nghe hỗn độn thiên đế có ý tứ là, hắn đã sớm biết được trên người mình thủy chi đạo tắc sẽ bị Tô Vũ cướp đi. Thái hư đại đế muốn thoát vây. Nhưng, hỗn độn thiên đế cũng không trả lời, mà là ngẩng đầu, cặp kia con ngươi đen nhánh xuyên thủng vạn cổ, nhìn về phía tiên lộ cuối cùng tôn này cô độc mà đứng tượng đá. Cái này, chấm ngoặc kép, trùng hư thiên đế càng là lơ ngơ, thủy chi đạo tắc bị nắm lấy. Cùng thái hư đại đế phá phong lại quan hệ thế nào? Thực hiện trên người thái hư đại đế phong ấn. Thế nhưng là ba vị vô thượng tồn tại. Cùng hơn 10 vị đại đế liên thủ trấn phong. Ai có thể phá giải? Hỗn độn không có giải thích. Nhẹ nhàng dậm chân. Sau một khắc, chu vi thời gian phảng phất ngưng trệ xuống tới. Không gian giống như là bị cắt đứt. Hai đạo vặn vẹo hư ảnh xuất hiện ở sương mù hỗn độn bên trong. Thời gian thiên đế, không gian thiên đế, trùng hư thiên đế chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều muốn đình chỉ. Ba vị vô thượng tồn tại tề tụ, lần trước xuất hiện loại này tình huống, vẫn là thái hư đại đế chinh chiến tiên lộ lúc. Hỗn độn, gọi chúng ta chuyện gì? Thời gian thiên đế hờ hững mở miệng, mặc dù ba người cũng bị trở thành vô thượng tồn tại, nhưng giữa lẫn nhau quan hệ cũng không phải là như ngoại giới tưởng tượng đồng dạng tốt. Chỉ là trước đây thái hư đại đế quá mức cường thế, để ba người không thể không liên thủ. Âm dương đạo tắc muốn hiện thế, hỗn độn thiên đế thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, thời gian thiên đế cùng không gian thiên đế trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt tiêu tán. Ngược lại trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Người thôi diễn ra âm dương đạo tắc ở nơi nào? Không gian thiên đế nhịn không được truy hỏi. Đối với âm dương đạo tắc cường đại, bọn hắn ba người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đối mặt diễn hóa xuất âm dương đạo tắc thái hư đại đế, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được vẫn lạc uy hiếp. Nếu không phải thái hư đại đế diễn hóa âm dương đạo tắc, hao phí toàn bộ tâm thần, nếu bị trấn phong tại tiên lộ cuối, chính là ba người bọn hắn. Năm đó thái hư đem âm dương đạo tắc đánh tan, chia ra làm ngũ hành đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc. Bản đế thôi diễn mấy chục vạn năm, làm ngũ hành đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc hợp lại làm một lúc. Chính là âm dương đạo tắc hiện thế ngày. mà âm dương đạo tắc hiện thế, Thái Hư Đại Đế liền có đầy đủ lực lượng phá phong. Hỗn Độn Thiên Đế trầm giọng nói, thời gian Thiên Đế cùng không gian Thiên Đế đều trầm mặc xuống. Nguyên lai âm dương đạo tắc vẫn luôn tại bọn hắn ngay dưới mắt. Trùng Hư Thiên Đế nghe được chỗ này, rốt cục hiểu được, lập tức ôm quyền nhắc nhở, ba vị tiền bối, bây giờ đã có người đang thu thập ngũ hành đạo tắc. Muốn phòng ngừa âm dương đạo tắc hiện thế, vậy cũng chỉ có phá hủy ngũ hành đạo tắc hoặc là sinh tử đạo tắc trong đó một đầu. Như vậy đủ rồi. Thời gian Thiên Đế trầm ngâm một lát, Úng Thanh nói, đây là đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp. Chỉ cần hủy đi trong đó một đầu đạo tắc, âm dương đạo tắc sẽ vĩnh viễn không cách nào xuất thế. Thái Hư Đại Đế cũng sẽ bị vĩnh viễn trấn phong tại tiên lộ cuối cùng. Tốt, người ta ba người, một người đi phá hủy một đầu. Hỗn Độn Thiên Đế suy tư một lát, đồng ý nói. Một bên Trùng Hư nghe được chỗ này, trong lòng không khỏi đắng chát. Vị kia Thái Hư Đại Đế, thực sự quá mức yêu nghiệt. Cho dù bị trấn phong tại tiên lộ mấy chục vạn năm, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho hồng trần giới ba vị chí tôn vì đó khẩn trương đến trình độ như vậy. Lại lần nữa liên thủ mà ra. Dạng này người, thiên địa không dung, vẫn là bị trấn phong tại tiên lộ tương đối tốt. Trùng Hư trong lòng nói, ầm ầm, nhưng mà, ngay tại Hỗn Độn Thiên Đế ba người chuẩn bị xuất thủ, phá hủy đạo tắc lúc, vô tận hư không bên ngoài, bầu trời nổ tung, ngay sau đó, một tòa hùng vĩ lầu các, từ trên trời cao chậm rãi rơi xuống, toàn bộ hỗn độn hư không, đều vì vậy mà bạo động bắt đầu. Lầu các phía trên cửa biển bên trên, khắc lấy ba chữ to, Thiên Cơ Các, ba chữ này, không biết do ai viết mà thành, đầu bút lông sắc bén, huyền ảo vô cùng, mà tại lầu các trước, một tên tuyệt thế thanh niên đứng chắp tay, trên mặt mang một vòng nụ cười ấm áp, cúi đầu quan sát Hỗn Độn Thiên Đế ba người. Thấy cảnh này, Trùng Hư Thiên Đế trong mắt như địa chấn, run rẩy kịch liệt, sắc mặt ngưng trọng nói, tiền bối, hắn chính là nắm lấy thủy chi đạo tắc người. Hỗn Độn Thiên Đế nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Cơ Các, ngươi là người phương nào? Thiên Cơ Các, Tô Vũ. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, ngươi muốn ngăn bản đế? Hỗn Độn Thiên Đế hai mắt nhắm lại, đạo tắc diễn hóa chính là thiên địa chí lý, thuận theo tự nhiên thuận tiện, cưỡng ép phá hủy đạo tắc thế nhưng là sẽ dẫn tới thiên khiển. Tô Vũ từ Thiên Cơ Các trên đi xuống, nhìn xem Hỗn Độn Thiên Đế ba người, cười nói, ba vị không bằng ngồi xuống, hảo hảo tâm sự. Hừ, không gian Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, cả người phảng phất dung nhập không gian bên trong, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới Tô Vũ sau lưng. Ngươi làm thật sự coi chính mình là Thái Hư Đại Đế, có thể ngăn cản ta ba người? Tô Vũ thần sắc bình tĩnh, khóe miệng vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói, vậy không bằng thử một chút. Ngoặc kép, thời gian trở lại một ngày trước, Nhân Hoàng Phủ, bây giờ thủy chi đạo tắc tại nhóm chúng ta trong tay. Cái khác chiếm cứ ngũ hành đạo tắc Thiên Đế, tất nhiên sẽ kịp phản ứng. Muốn cướp đoạt đạo tắc, sợ là không có đơn giản như vậy. Nhân Hoàng nhíu mày, Tô Vũ khẽ vuốt cằm, nói bổ sung, kia ba vị vô thượng tồn tại, chắc hẳn cũng biết rõ mục đích của chúng ta. Vì không cho âm dương đạo tắc hiện thế, bọn hắn có lẽ sẽ đi cực đoan, tỉ như phá hủy trong đó một đạo đạo tắc. Nghe được chỗ này, lòng của mọi người đều trầm xuống. Như Hỗn Độn Thiên Đế ba người xuất thủ, Thái Hư Đại Đế bị trấn phong tình huống dưới, ai có thể ngăn cản? Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tại Nhân Hoàng đám người trên thân đảo qua, khẽ cười nói, không cần bi quan như vậy. Hỗn Độn Thiên Đế ba người giao cho Tô Mỗ thu lấy đạo tắc sự tình, liền giao cho Nhân Hoàng bệ hạ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhân Hoàng hơi sững sờ, sắc mặt ngưng trọng nói, đối mặt ba vị vô thượng tồn tại, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Chắc hẳn mấy chục vạn năm trước, bọn hắn thực lực chỉ mạnh không yếu. Sự do người làm, Tô Vũ cười nhạt một tiếng, Mặc dù không cách nào trấn sát bọn hắn, nhưng ngăn cản còn có thể làm được. Thu lấy đạo tắc thời điểm, liền giao cho chư vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.